Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1000, vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Reyna, cho nên Zoro 5 người đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi làm rõ ràng Reyna đến thời đại này mục đích, Zoro các nàng liền rời đi. Bởi vì nàng một câu nói, các nàng bây giờ cũng không dám ở lại quá lâu. Cũng không biết như thế nào đi đối diện với Yuto. Zoro mụ mụ thật đúng là không có chút nào thay đổi. Bình thường lạnh băng băng. Đến khi nhắc đến chuyện tình cảm lúc mới giống như một cái nữ hài được. Đi trên đường phố, Reyna không khỏi bật cười nói. Ta đúng thật là đối với Zoro có ý đồ. Nhưng mà Sertanichia gia hỏa này là thế nào? Ta đối với nàng là không có cảm giác gì à. Chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Yuto suy nghĩ nói. Đối với Zoro, Gabriel, Vinyet, Raphia, hắn đúng là có ý đồ. Tương lai các nàng trở thành hắn nữ nhân. Yuto cũng sẽ không bất ngờ. Nhưng mà Sertanichia gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết được a? Tương lai nàng đúng là ta mụ mụ một trong a. Reyna nghe vậy không khỏi nhún vai. Nàng đối với những chuyện này cũng không phải tất cả đều biết. Đây cũng là nàng đến thời đại này một phần nguyên nhân. Nếu như có thể tìm thấy mụ mụ nhóm hắc lịch sử mà nói. Dạng này sẽ rất thú vị. Ta có cảm giác ngươi đang suy nghĩ đến chuyện xấu. Yuto chăm chú nhìn Reyna nói. Đi qua một ngày tiếp xúc. Hắn cũng nhìn ra được mình cái này nữ nhi là cái gì bản tính. Đơn giản tới nói là một cái cổ linh tinh quái tiểu ma nữ. Nàng trong đầu còn có thể suy nghĩ chuyện gì tốt à, không hô hắn đã là rất may mắn. Reyna trên trán đổ mồ hôi. Nên nói không hổ là ba ba sao. Cảm giác vẫn là chuẩn như vậy. Không nói những chuyện này. Chúng ta muốn đi nơi nào chơi trước. Reyna ôm lấy Yuto cánh tay. Vội vàng chuyển chủ đề. Cánh tay bị kẹt lại ở giữa hai đồi núi cũng không có làm Yuto cảm thấy hưng phấn cái gì. Dù sao cũng là thân nữ nhi. Ta cũng không biết. Trước tiên cứ đi dạo a, nhìn thấy thứ gì thú vị liền tham gia. Yuto nhún vai nói. Bà ba thật tùy tiện. Reyna chu mỏ không vui nói. Bất quá nàng vẫn là ôm chặt lấy Yuto cánh tay không bỏ. Một lúc sau. Hai người đi vào một cái trung tâm thương mại. Đó không phải là hội trưởng sao? Đang cùng Yui với Ebina tại trung tâm thương mại mua sắm Yumiko. Đột nhiên liền nhìn thấy đang cùng với Reyna đi tới Yuto. Không khỏi lên tiếng. Nghe vậy Yui cùng Ebina không khỏi quay đầu nhìn sang. Đúng là Yuto đâu? Còn có Reyna. Chan, Yui thấy vậy không khỏi mừng rỡ nói. Nữ hài kia là lần trước tại Chiba thôn xuất hiện à, nàng cũng là hội trưởng tình lữ sao? Ebina nhìn xem Reyna dò hỏi. Đối với Reyna là Yuto tương lai nữ nhi chuyện này. Các nàng cũng không biết. Yumiko cùng Ebina đều đem ánh mắt chuyển đến Yui trên thân. Dù sao nàng nhưng là Amakawa Yuto bạn gái à, các ngươi nói Reyna. Chan à, nàng là Yuto nữ nhi. Là từ tương lai đến. Yui lơ đãng cười nói. Nữ nhi. Nghe được lời nàng nói. Ebina cùng Yumiko không nhịn được kêu lên. Mà hai người lời nói. Cũng thành công đem Yuto cùng Reyna hấp dẫn. À. Là Yui mụ mụ cùng Yumiko mụ mụ. Mau đi qua à. Ba ba. Reyna kinh ngạc nhìn xem hai người cười nói. Vội vàng kéo Yuto đi qua. Nhưng nàng lời này vừa ra tới. Đi ngang qua người đi đường đều dùng một loại không hiểu thấu nhìn xem hai người này. Ngươi nghe thấy được sao? Thiếu nữ kia gọi hai thiếu nữ kia mụ mụ a, ngươi hẳn là nghe nhầm a, thế nhưng là. Ta rõ ràng nghe thấy. Đừng ngạc nhiên, ta còn thường xuyên gọi ta khuê mật nữ nhi đâu. Chỉ đùa một chút mà thôi đi. Có gì ghê gớm đâu. Như vậy sao? Thế nhưng là ta nghe thấy nàng hô cái kia soái ca ba ba. N, như vậy nói cách khác. Nam nhân kia cùng cô bé kia là một đôi. Bất quá, thật xứng đôi a. Những người này nói chuyện tự nhiên đã rơi vào Yui các nàng trong tai. Trong nháy mắt, Yui mặt đỏ dần. Nàng vội vàng bưng kín Reina miệng tiếp đó nghiêm túc nói. Reina, không thể đem chuyện này ở bên ngoài nói lung tung. Nhưng ta nói là sự thật a. Reina ủy khuất nói. Nhìn xem dạng này Reina. Yumiko cũng là tức sạm mặt lại. Nàng hận không thể cho Reina một trường. Nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận của đối phương. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Dù vậy cũng không thể tùy tiện gọi người khác là mụ mụ. Trong nhà chúng nữ thì không sao. Nhưng mà ra đường thì không thể như vậy. Người đây là tiết lộ tương lai. Ta cùng Yumiko bây giờ chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Người nói ra mấy lời này. Không phải liền khiến nàng khó xử sao. Yuto nhìn Reina nhắc nhở. Reina nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn xem Yumiko. Chỉ thấy nàng lúc này gương mặt đỏ bừng. Tại nhìn thấy Reina nhìn mình lúc. Yumiko không khỏi quay mặt sang hướng khác. Cái kia, Yumiko, xin lỗi. Mời ngươi quên đi mấy lời lúc nãy à, Reina áy náy nói. Làm sao có thể quên được a? Tự nhiên biết ta sau này cùng Amakawa Yuto trở thành tình lữ. Ngươi nói ta như thế nào quên được a? Yumiko bất đắc dĩ nói. Lén lén nhìn xem Yuto một cái. Nhìn thấy hắn cũng đang nhìn mình. Yumiko gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng một mảnh. Đều tại Reina mấy lời kia. Nàng lúc này thật không biết như thế nào đối mặt Yuto. Thật thú vị, tương lai nữ nhi tìm đến sao? Ebina nâng lên kính mắt nhìn xem Reina. Trong mắt hiện lên tò mò quang mang. Yuto, Reina, Chan, các người cũng đến đây mua sắm a? Yui vội vàng chuyển chủ đề. N, nàng ở lại thời đại này cũng chỉ có mấy ngày. Cho nên ta muốn dẫn nàng ra ngoài chơi một chút. Yuto gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta đi chung à, Yui đề nghị nói. Chỉ cần các ngươi không cảm thấy phiền là được. Yuto nhìn đám người nói. Đương nhiên là không phiền à. Đám người vội vàng khoát nói. Các nàng cũng muốn cùng Reina nói chuyện nhiều hơn. Dù sao nàng là từ tương lai đến à, cách chương.